Hồng Liên Bảo Giám, chương 507, Liên Hiệp Hạm Đội, hạ 2, góc truyện audio.com, Mộ Ngân Mâu hết sức tự tin nói. Hừ, Đông Tần Đế Quốc ta tuyệt đối là cường đại nhất, một thế giới có giới hạn dung chứa cường giả kim đan, số lượng bên Đông Tần rất đông nên cường giả kim đan ở phe địch sẽ không quá nhiều. Quốc gia tà thần phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ, lực lượng mỗi quốc gia không bằng một gia tộc lớn bên đế quốc. Ngân Mâu, khi đối mặt kẻ địch kém hơn mình thì quan trọng nhất là cái gì ngươi biết không? Mộ Ngân Mâu lắc đầu, Tô Kính cười nói, chúng ta đừng đánh quá ác vì sẽ không có chiến lợi phẩm. Mộ Ngân Mâu mỉm cười, cảm giác áp lực nhẹ rất nhiều. Nàng tin vào đế quốc nhưng kinh nghiệm hải chiến rất ít, nửa năm nay Mộ Ngân Mâu ngày ngày đi theo thao diễn trên biển chứ chưa gặp cuộc chiến sống chết. Những đợt diễn tập nâng cao sức chiến đấu của binh lính là có giới hạn, hiệu quả nâng cao cho người chỉ huy càng nhỏ. Tô Kính gõ nhẹ sa bàn trước mặt, cắt mịn màu vàng trên sa bàn chớp mắt đổi thành màu lam, dao động như cuộn sóng biển, hơn ngàn chiến hạm thu nhỏ hiện ra. Nguyên hạm đội hiện hình trên sa bàn, vì sa bàn lớn cơ hồ chiếm cứ nửa phòng chỉ huy. Ngươi nhìn đi, từ nơi này đến Quỳnh Châu là an toàn, nên chiến hạm bay của ta chỉ tìm tòi theo lệ thường chứ không nâng cao mức độ tìm tòi. Đa phần là dựa vào tàu bay tầm thấp giám thị mặt biển, tránh cho vài gia tộc muốn kéo chân sau của ta. Đang nói Lý gia, nhưng Lý gia chỉ có một hạm đội nhỏ, sẽ không gây ra rắc rối gì cho ngươi. Tô Kính lắc đầu nói, nếu là chiến đấu ngay mặt thì ta tự tin diệt trọn ổ, nhưng âm thầm xuống tay hại thì khó nói. Dù sao ta tạo chiến hạm cho bọn họ nhưng trào giá mắc gấp mấy lần, sức chiến đấu không giảm bớt. Ta hiểu rồi, dù đối mặt kẻ địch yếu nhất cũng không thể lơ là. Ha ha, ta đi theo sau hạm đội Lý gia thật ra vì luyện tập cho thuộc hạ của mình, khiến bọn họ căng thẳng hơn. Mọi người đều biết mâu thuẫn giữa ta và Lý gia, ngươi để người của Lý gia luyện binh của ngươi còn không trả tiền, thật là. Gạch nối, Mộ Ngân Mâu không ngốc, nàng nghe ra giọng nói Tô Kính nhẹ nhàng vì hắn không quan tâm Lý gia làm cái gì, một hạm đội nhỏ chỉ cần hai phi xà hạm là giải quyết xong. Nhưng binh sĩ bên dưới không biết, đằng trước có người của Lý gia ở, bọn lính sẽ lên cao tinh thần luôn giám thị. Hạm đội dần kéo giãn khoảng cách với nhau, liên hiệp hạm đội lấy 5 phi xà hạm làm trung tâm tiến quân nhanh. Dãy hạm đội thứ nhất cách dãy hạm đội thứ hai trên 100 dặm, khoảng cách sẽ còn kéo dài ra nữa, trên 300 dặm, ngừng lại trong tầm 500 dặm. Tô Kính vừa nói vừa ra lệnh trong trận pháp truyền âm. Bây giờ ta cho ngươi xem tại sao ta tự tin đối phó hạm đội quy mô nhỏ. Mộ Ngân Mâu thấy 5 chiếc phi xà hạm chuyển đầu đi hướng đông, trăm chiến hạm vây quanh phi xà hạm đi vào biển sâu. Mộ Ngân Mâu giật mình kêu lên, biển sâu có yêu thú cường đại. Tô Kính gật đầu, nói, đang tìm đây. Mộ Ngân Mâu không ngờ Tô Kính chủ động khiêu khích yêu thú biển sâu xuất hiện để luyện tập. Yêu thú trong biển hình thể khổng lồ, dù chỉ là trúc cơ kỳ cũng không thể khinh thường. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, có một số yêu thú cảnh giới siêu thấp có thể lật tung thuyền lớn trăm trượng. Tô Kính đang tìm mục tiêu là yêu thú hình thể ít nhất dài 100 trượng, cảnh giới trên kim đan nhất trọng, dưới tam trọng. Yêu thú biển như vậy sức chiến đấu tương đương với một hạm đội. Dãy, góc truyện audio.com, hạm đội chiến đấu đi sâu hướng đông, giảm tốc độ lại, đây là thái độ cẩn thận. Trên xa bàn có thể thấy hàng trăm tàu bay, hạm bay trên trời, khoảng cách điều tra trên 800 dặm. Tàu bay rất nhiều, có hơn 10 chiến hạm bay, kích cỡ siêu nhỏ, chỉ mười mấy người ngồi trên tàu. Tô Kính không chế tạo máy bay chiến đấu được nhưng làm ra hạm bay có nhiều người điều khiển không khó khăn. Dù sao mẫu điều tra không cần lắp nhiều vũ khí, có thể đơn giản tự vệ đã đủ rồi. Đi hướng đông hơn 600 dặm, Mộ Ngân Mâu kinh ngạc thấy sa bàn của Tô Kính vẫn có thể bao phủ hạm đội này. Khoảng cách xa nhất sa bàn có thể phủ lên 1.400 dặm tùy hoàn cảnh. Người cũng biết trong biển có vài nơi sẽ có nguyên khí thiên địa quái dị chuyển động ngăn cản trận pháp của chúng ta. Gặp trời bão tố thì được bao xa? Mộ Ngân Mâu không ngốc, nàng hiểu biết hạm đội khá đầy đủ, hiểu rõ loại sa bàn bao phủ cự ly xa có ý nghĩa gì. Nghĩa là Tô Kính tùy thời có thể chỉ huy mỗi chiếc thuyền trong liên hiệp hạm đội. Bão tố thì nếu là loại dữ dội cần tụ tập hạm đội lại, bày ra trận pháp để không bị lật thuyền. Lốc bão thì giữ phạm vi 100 dặm, nhưng trong thời tiết bão thì kẻ địch không thể đến gần mình. Tô Kính chưa nói mỗi hạm đội riêng có 2 hạm đội tiềm long hạm hộ tống trong nước. Một tiềm long hạm trong nước sâu hầu như không bị gió bão ảnh hưởng. Đối với Tô Kính thì điều tra dưới nước càng quan trọng hơn. Điều tra trên trời để dành khi vào quốc gia tà thần mới đặc biệt quan trọng. Mộ Ngân Mâu kiên nhẫn nhìn, bọn họ đến vị trí cách bờ biển chỉ hơn 200 dặm, khá an toàn. Ở khoảng cách này nước đủ sâu, đường hàng không rõ ràng đã bị dò xét qua. Yêu thú cường đại theo ghi lại thì chưa bao giờ đến gần bờ biển trong tầm 500 dặm. Nhiều trong ngàn dặm không thấy lúc yêu thú khổng lồ, vì ở khoảng cách này ít có thức ăn nào hợp khẩu vị của chúng nó. Dựa vào bờ biển nhân loại đánh cá về săn bắt ven biển mới là nơi cằn cỗi nhất biển rộng khác với trái đất. Nhân loại hoạt động quanh năm cũng có ít khu vực ven biển không có yêu thú cường đại quấy rầy, nơi nước sâu vì gần biển không có thực vật nên yêu thú cường đại không quấy nhiễu. Đôi khi hài hòa sống cùng tự nhiên không phải lựa chọn tốt đẹp. Mộ Ngân Mâu chỉ vào Sa Bàn. Phò mã hãy xem, dưới biển có một cái bóng khổng lồ, bóng ma nhanh chóng đến gần hạm đội. Tiềm, long hạm trong biển lập tức dò xét tin tức trên Sa Bàn càng ngày càng nhiều, rốt cuộc bóng ma lộ ra khuôn mặt thật của nó, đó là một con cự xì kình. Cự xì kình không tính là yêu thú quá mạnh bởi vì tốc độ không đủ nhanh. Nhưng đó là so với tốc độ bay của cường giả kim đan. Con cự xì kình này một cái táp có thể cắn đứt đầu chiến hạm thân hình khổng lồ, dù chỉ là kim đan nhất trọng cũng rất khó đối phó. Cách chương.